Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 330. Chương 330: Binh khí mới. 44. Mênh mông cuồn cuộn tứ hải kiểm sát có một kết thúc. Biển rộng các chi bộ thu được kiểm sát trưởng nhóm lục tục trở về Marineford tin tức sau dồn dập. Thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn nhau cười khổ, nhìn từ từ tu dựng lên liêm chính công thự nhà lớn. Nội tâm cảm khái vạn phần, trước đây ai có thể tin tưởng hải quân sẽ làm to chuyện như vậy, đi thu dọn hủ bại vấn đề. Cái kia không chỉ có là hải quân chính mình nội vụ, càng cùng các nơi các thế lực liên lụy không ngớt, rút dây động rừng bây giờ ở Ngũ Lão Tinh cho phép dưới. Cái này khó mà tin nổi, bộ ngành liền như thế nhanh chóng đứng lặng ở trước mắt. Trong chớp mắt mang đến thay đổi so với một ít người cả đời trải qua còn nhiều hơn tương lai 10 năm, 20 năm, 50 năm, một sau trăm tuổi. Chỉ cần chính phủ không ngã, liêm chính công thự vẫn như cũ sẽ là hết thảy chi bộ hải quân trên đầu lơ lửng đạt ma Chris chi. Kiếm, vào lần này đại thanh tra bên trong lấy mình làm gương tiếp thu biểu dương chi bộ quan trên kích. Động lệ nóng doanh trong hải quân tương lai càng ngày Việt quang minh cùng Mỹ hào. Chỉ phải kiên trì, đại hải tặc thời đại sẽ bị bọn họ triệt để sửa. Hải quân bản bộ Marineford diễn ra cộng 4 tháng trở lại Marineford. John đúng như dự đoán bị Sengoku rũa cho một trận. Cái kia to rõ tiếng gầm gừ mặc dù ở lớn thao trường một đầu khác đều có thể thấy rõ ràng mấy tháng trước giết chết sư tử vàng để đại gia làm bao người ngoác mồm đến mang tai thương long trung tướng. Lại một lần ở vô số binh sĩ ngoác mồm kinh ngạc nhìn kỹ. Từ cứ điểm tầng cao nhất đánh vỡ vách tường bay ra ngoài, chỉ có điều không phải chủ động bay ra. Ngoài ở quần chúng vây xem trợn mắt ngoác mồm nhìn kỹ bên trong. Từ bầu trời vẽ ra một cái đường vòng cung giòn một đầu đâm vào cứng rắn nền đá diện. Trên đất đập ra từng cái quanh co khúc khuỷu vết nứt ào ào ào. Đá vụn tung tóe, giòn dùng sức một rút, đem đầu rút ra. Hí cu đấm này đủ tàn nhẫn. Có thể trốn, nhưng không cần thiết, Sengoku sẽ đem lửa giận phát tiết đi ra mới chứng minh sự tình đến tiếp sau. Đã thích đáng giải quyết, bằng không lấy nham hiểm giả dối xưng hậu thế, chi tướng, Sengoku mới sẽ không lộ ra như vậy không. Phù hợp thiết lập nhân vật một mặt, thương thương long trung tướng. Ngài không có sao chứ? Bên người một người tuổi còn trẻ binh sĩ đi tới, nhỏ giọng dò hỏi John, lúc này mới phát hiện hắn lại bị Sengoku một quyền đánh tới trại tân binh. Ngoài phòng ăn, hiện tại là bữa trưa thời gian, ăn như hùm như sói, tên lính mới nhóm sững sờ nhìn hắn. Xem John nét mặt già nua đỏ bừng, khụ khụ, không có chuyện gì, ta có thể có chuyện gì? Các người lúc ăn cơm rất nhiều sao? Còn không mau mau. Ạch là, binh sĩ đầy đầu dây đen, sau khi chào chạy chậm trở lại, bắt đầu từng ngụm trình diễn đói bụng cầu cướp thức ăn trại tân binh huấn luyện có thể. Không thoải mái, lúc ăn cơm đều có minh văn quy định đi tới Jeffer văn phòng theo lệ vấn ăn. Jeffer không nặng không nhẹ phán xét hắn vài câu, sau đó nhắc nhở, Vegapunk đã đem vũ khí của ngươi làm tốt. Lại trở về liền qua xem một chút đi. Nói đến đây, Jeffer một mặt hiếu kỳ, ta lần trước nhìn thấy đồng dạng binh khí vẫn là mấy chục năm trước cùng Chin Giao bọn họ đánh trận. Thời điểm, ngươi không phải vẫn dùng chính là kiếm sao? Tại sao nhớ tới đổi binh khí dài? Binh khí dài có binh khí dài tốt. Vua hải tặc thế giới kiếm bằng đao võ sĩ. Đao võ sĩ cũng có đao võ sĩ dây trí ít ở không giảng đạo lý Busosoku Haki cùng với càng không giảng đạo lý kiếm ý gia trì dưới. Tầm thường đao võ sĩ nhược điểm lớn nhất, nhẹ, mỏng, dễ vỡ liền tự sụp đổ. Kháng nhật truyền hình kịch bên trong quỷ đầu đại đao một đao đem tiểu quỷ con liền người mang binh khí chém đứt cảnh tượng tuyệt, không phải cái gì khuếch đại biểu hiện thủ pháp.

cửa sổ lấy vuốt rồng hình thức nắm lấy báng súng. Ở trên đỉnh làm giếng hình chữ toàn thể độ dài vượt qua 3 mét. Trọng lượng ở 100 cây di tả hữu, tạo hình dữ tợn haki, khắp nơi lộ ra sát lệ vô cùng sát khí. Đây là một thanh kích, một thanh nặng kích, một thanh song trăng khuyết vẽ kích, cũng chính là tục xưng phương thiên họa kích. Gao, tựa hồ cảm nhận được không biết bên trong liên hệ. Ở John đưa nó nhắc tới, nhấc lên trong nháy mắt, trầm thấp uy nghiêm tiếng rồng ngâm rộng mở nổ vang. Xa xa không biết ở làm cái gì nhân viên nghiên cứu khoa học nhất thời ngã một chỗ sâu thẳm mài cát. Đen vẽ cái thượng lưu chảy biển rộng giống như thâm thúy dòng máu màu xanh lam. 9 con rồng văn dường như sống lại bình thường chậm rãi toàn múa. Tiếng rồng ngâm không dứt bên tai John nhẹ nhàng đem vung vẩy lên. Gai nhọn trên mặt đất xẹt qua. Hãy cùng xẹt qua không khí giống như vậy. Dĩ nhiên không cảm giác được chút nào trở ngại. Ha ha ha ha, đủ sắc bén, cũng đủ nặng, còn đủ cương. Xì, phần eo đột nhiên hướng bên kéo ngang. Từng cái thép bình thường bắp thịt rắn chắc nhất thời bùng nổ ra không gì địch nổi quái lực. John ngược nâng trường kích về phía trước lôi kéo. Một cái cực kỳ cô đọng màu xanh lam khí nhận bắn ra đi xì. Khí nhận trực tiếp đi vào vách tường, biến mất ở bùn đất trong hòn đá mấy giây sau ầm. Trên vách tường rộng mở nổ tung một cái rộng lớn miệng. Từng viên một to lớn đá vụn từ trên vách tường rơi xuống. Nện ở lòng đất cảng, chấn động tới tảng lớn bọt nước cảnh báo bắt đầu kéo vang. Nhân viên nghiên cứu thất kinh khắp nơi chạy trốn. John từ hưng phấn sức lực bên trong đi ra ngoài. Nhìn về phía trước chạy nạn Vegapunk, nhìn lại một chút phía sau dũng tiến vào khoa học quân lính phòng thủ binh sĩ. Chép chép miệng lại đập phá. Thất bại, chậc lưỡi ma chứng cảm giác viên thuốc A hôm nay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.